Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Hỏa diễm dị hình, chương 390. Hỏa diễm dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vừa lúc đó trong đội ngũ một tên cô gái cung tiễn thủ nói rằng. Các ngươi vẫn đúng là đừng nói. Cấp bậc của ta đã tiếp cận 16 cấp. Liền như vậy đều không điều tra đến đoạn thu anh chàng đẹp trai cùng Nikon. Ni khả, tỷ đẳng cấp đây, oa. Đoạn thu ca ca ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Xảo Nhi nghe xong kinh ngạc nói. Đoạn thu trong nháy mắt không nói gì. Nói thế nào nói liền đem câu chuyện hấp dẫn đến trên người mình a người mạo hiểm chi gian nếu như. Không mang theo che đậy điều tra ai tầm. Như vậy đẳng cấp cao người mạo hiểm là nhất định có thể điều tra đến đẳng cấp thấp tin tức. Đương nhiên tin tức khẳng định không toàn diện. Chênh lệch càng nhiều tin tức cũng là càng nhiều. Nếu như là cùng đẳng cấp phỏng đoán làm nhiều điều tra đến đẳng cấp. Nếu như chênh lệch rất lớn sẽ có sinh mệnh, phép thuật loại hình, đó là đương nhiên, đoạn thu cũng không phản đối. Nhìn đáng yêu Xảo Nhi nói rằng, như thế nào, có muốn hay không theo ca ca hỗn, Xảo Nhi nghe xong dùng đôi mắt to sáng người nhìn đoạn thu nói. Rằng, hay lắm, chúng ta sau đó tạo thành người mạo hiểm tiểu đội A, bên cạnh Nikon. Ni khả, nghe xong trong nháy mắt quay đầu. Sau đó nói, người đoạn thu ca ca yêu thích một người, ta cùng nàng tổ đội hắn đều không đáp ứng, ai. Thật đáng tiếc, mọi người lại hàn huyên một hồi mới nghỉ ngơi. Trong đội ngũ có 8 người, chia làm 2 tổ gác đêm. Đoạn thu mặc dù nói là nghỉ ngơi chẳng bằng nói là tu luyện. Chu vi nếu như xảy ra chuyện gì có thể trong nháy mắt tỉnh táo. Cái này cũng là ma pháp sư chỗ tốt. Có thể dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Thời gian từng điểm quá khứ. Đêm khuya đến phiên Nikon. Ni khả, cùng đoạn thu gác đêm. Đoạn thu từ trong tu luyện tỉnh táo rồi cùng Nikon. Ni khả, đi tới cửa. Nikon, Ni khả, ngồi ở đoạn thu bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Thành thật mà nói, người đến cùng cấp mấy ừ, đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Hỏi cái này để làm gì, ta hiếu kỳ không được sao, Nikon. Ni khả, quệt mồm đáng yêu nói rằng, đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút hỏi, người cấp mấy, Nikon. Ni khả, không nói hai lời đem tin tức của chính mình gửi đi cho đoạn thu. Họ tên, Nikon, Ni khả, đẳng cấp, 18 cấp, nghề nghiệp, đao phong thích khách, thực lực xếp hạng, 961. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Dĩ nhiên ở thực lực trên bảng xếp hạng, đoạn thu nói rằng. Nikon, Ni khả, nghe xong trắng đoạn thu một chút nói rằng. Ít nói nhảm, mau nói cho ta biết, ngươi thật sự muốn xem à? Đoạn thu hỏi, Nikon, Ni khả, nghe xong trực tiếp ninh đoạn thu cánh tay một hồi. Sau đó thẳng tắp nhìn đoạn thu. Được rồi. Phục rồi ngươi, đoạn thu nói xong đem kênh tàng ẩn giấu. Sau đó đem tin tức của chính mình cùng chung cho Nikon. Ni khả, họ tên, đoạn thu, đẳng cấp, cấp 19, nghề nghiệp, kiếm thần, thực lực xếp hạng, không, xem xong đoạn thu tin tức. Nikon, Ni khả, mới nói, ta liền biết là như vậy, ngươi như thế lợi hại trả lại ta trang. Cái này kiếm thần cùng thực lực xếp hạng là tình huống thế nào ngươi có công hội, đương nhiên. Không có, ta chỉ là đem xếp hạng cho ẩn giấu lên. Ta cũng không muốn làm ai cũng biết, thực lực của ta nên có thể tiến vào top 100 đi. Có điều sau khi tiến vào sẽ có rất nhiều người cạnh tranh. Quá phiền, đoạn thu giải thích, đương nhiên những thứ này đều là đoạn thu biên đi ra. Hơn nữa cũng có thể như vậy thiết chí, chỉ cần đoạn thu không nói, hoặc là Ni cũng không biết đoạn thu thân phận liền không ai nói ra. Kiếm kia thần A đây là nghề nghiệp gì, hy hữu nghề nghiệp bị. Ma pháp kiếm sĩ, ta gia tốc skill chính là nghề nghiệp này bên trong, được rồi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Nikon, Ni khả, cao hứng nói. Đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi, ngươi liền như thế tin tưởng ta à, thực lực của ta có thể so với ngươi lợi hại. Ngươi liền không sợ ta tìm tới bảo tàng sau đó đem ngươi giết chết chính mình chạy à, Nikon. Ni Khả, nghe xong Đăm Chiêu liếc mắt nhìn hắn nói rằng, ngươi thật sự sẽ à, ta rất sợ, ngươi đây là sợ sệt vẻ mặt à, Đoạn Thu không nói gì nói rằng. Nikon, Ni Khả, nghe xong cười hì hì nói rằng, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định sẽ không làm như vậy, Đoạn Thu nghe xong hơi cảm động. Hắn nhìn Nikon, Ni Khả, nói rằng, có muốn hay không ta đề cử ngươi gia nhập Tuyết Nguyệt. Trụ sở của bọn họ mỗi người đều có chính mình được phòng. Như ngươi vậy mỗi ngày ở khách sạn rất lãng phí tiền, ngươi không phải cũng không gia nhập Tuyết Nguyệt à, biết có miễn phí nhà còn không đi, ngươi là ngu ngốc à còn nói ta. Hành, Nikon, Ni Khả, nói xong tiếp tục nói, ta nghĩ chính là ở Thiên Phong Thành mua một tòa biệt thự. Có điều giá cả thấp nhất biệt thự cũng phải 10 vạn hắc ám tệ. Ta hiện tại mới tích trữ hơn 3 vạn, hy vọng lần này có thể kiếm nhiều tiền một chút, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, yên tâm được rồi, không đủ ta trợ giúp ngươi, có thật không ngươi tốt như vậy có điều hay là thôi đi. Biệt thự muốn rất nhiều tiền, ta không muốn lập tức liền mua, chậm rãi kiếm tiền là tốt rồi, hai người trò chuyện liền quên thời gian. Trực tiếp giúp mặt sau cần gác đêm mấy người gác đêm. Nhìn sắc trời đã hơi tỏa sáng, Đoạn Thu liền nói, ngươi tiểu ngủ một hồi đi, ta là ma pháp kiếm sĩ, mấy ngày không ngủ đều không có chuyện gì, Nikon, Ni Khả. Cũng không khách khí trực tiếp nói, tốt lắm, ngươi phải bảo vệ thật ta, ta ngủ, nói xong cũng ngoẹo cổ tựa ở Đoạn Thu thân thủ bắt đầu ngủ. Đoạn Thu nhìn một chút Ni nhưng trong lòng yên lặng mà thở dài. Hắn này vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm người mạo hiểm sinh hoạt. Không nghĩ tới đã vậy còn quá gian khổ, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thiên cũng đã sáng hẳn. Tuy rằng tiếng súng vẫn kéo dài không ngừng, thế nhưng chúng người đã quen như vậy. Rất nhanh tất cả mọi người đều rời giường. Đoạn Thu cũng đem Nikon, Ni Khả, cho gọi lên, hai người tùy tiện ăn một chút đồ ăn hãy cùng mọi người xuất phát. Một buổi tối chiến tuyến vẫn như cũ vẫn là ngày hôm qua vị trí. Thậm chí có nhiều chỗ còn bị dị hình cho công phá. Điều này cũng hết cách rồi. Buổi tối dị hình khẳng định so với nhân loại có ưu thế. Hiện tại phía sau chiến trường đã hình thành tuần hoàn, Thiên Phong Thành có chuyên môn thu mua vật liệu thương nhân ở chiến trường chu vi thu mua. Tuy rằng giá cả so với Thiên Phong Thành hơi thấp một chút, thế nhưng là không cần vận tải, rất nhiều không có không gian giới chỉ người mạo hiểm đều sẽ trực tiếp bán ra cho những thương nhân. Này! Mà thương nhân nhiều nhất cũng chính là kiếm lời cái chênh lệch giá. Đoạn Thu cái đội ngũ này ngoại trừ Đoạn Thu cùng Nikon, Ni Khả, những người khác nhẫn không gian đều rất nhỏ. Rất nhiều vật liệu đều là trang ở ba lô sau lưng, thả mãn sau liền đi thẳng về bán ra ở lại đây. Cả ngày hôm qua kiếm lấy hơn 200 hắc ám tệ. Thế hòa hạ xuống mỗi người cũng có mười mấy viên. 5 viên hắc ám tệ liền đủ một ngày tiêu dùng, muốn mua trang bị còn cần tiếp tục kiếm tiền. Có Đoạn Thu cùng Nikon, Ni Khả, hai người, đội ngũ giải quyết dị hình tốc độ cực kỳ nhanh. Hai người cũng đều khá lớn phương, tuy rằng rất nhiều dị hình đều là chính mình độc lập giải quyết. Thế nhưng phân cho đội ngũ cũng có 40%. Trang bị bạo suất cũng phi thường thấp, một canh giờ mới tuôn ra 3 cái. Hơn nữa có chính là 15 cấp mới có thể sử dụng. Một tiếng đặc thù tiếng gào thét truyền đến, Đoạn Thu theo âm thanh nhìn lại phát hiện mạo hiểm một màn. Một con cả người thiêu đốt lửa dị hình chính đang nhằm phía Xảo Nhi. Mà Xảo Nhi căn bản không kịp phản ứng, nàng cũng không có di động trong nháy mắt skill này. Hết chương.